Vạn đạo Long Hoàng, chương 2966, đột phá, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lượng tự quyết bên trong, một cỗ năng lượng tràn vào đến lục minh thể nội, cỗ này năng lượng cực kỳ cuồng bạo, so hỏa sơn bộc phát năng lượng không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cực nóng, vô cùng cực nóng. Nóng bỏng năng lượng giống như là biển gầm ở lục minh thể nội trùng kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phốc phốc, lục minh thân thể chấn động mãnh liệt, lúc đầu trên người cũng có chút vết thương, bị cỗ này năng lượng một đòn, tổn thương càng thêm tổn thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, a, lên cho ta đi, lục minh giống to, điều khiển cỗ này năng lượng theo cánh tay, xông vào trường thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ông, trường thương chấn động, hình thành một cỗ lực phản chấn, thế mà đem đối phương chiến kiếm nhấc cao hơn một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhân cơ hội này, lục minh thân thể, đứng thẳng tắp. Tiểu tử này, làm sao chả có thể bạo phát lực lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vạn ác long quật mấy người, không chỉ là kinh hãi, thậm chí có chút kinh khủng. Sau đó càng thêm điên cuồng thôi động thần lực, một lần này, nhất định phải giết lục minh, bằng không thì, ma đô sơn tất diệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đọc truyện tại BRGT, luyện hóa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lục minh giờ phút này toàn lực vận chuyển, càn khôn vạn đạo quyết luyện hóa năng lượng trong cơ thể. Nhưng là cái này tinh hạch năng lượng cũng không có bị lượng tự quyết luyện hóa, hấp thu lên, độ khó rất lớn, so với luyện hóa năng lượng có khác biệt một trời một vực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là, lục minh hiện tại đã không lo được, hắn không ngừng vận chuyển công pháp, hấp thu cỗ này năng lượng dùng để trùng kích cảnh giới. Dạng này hấp thu, không chỉ có tốc độ không nhanh, hơn nữa tạp mà không thuần, cho dù lục minh đột phá tu vi căn cơ cũng sẽ bất ổn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là bây giờ không lo được căn cơ bất ổn liền bất ổn a, cùng lắm thì về sau nhiều tìm chút thời giờ, mài giũa căn cơ. Ầm ầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Năng lượng cuồng bạo ở lục minh thể nội trùng kích mạnh mẽ đâm tới, dị thường bá đạo. Nếu là đổi lại một dạng thiên thần tam trọng tu hành giả, không cần nói thiên thần tam trọng, liền xem như thiên thần cửu trọng, chỉ sợ thần thể đều muốn bị cỗ này năng lượng no bạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là, lục minh thần thể cũng không phải bình thường thần thể. Hắn cô đọng thành cổ thần chi tâm về sau, thần thể thời thời khắc khắc có thể được rèn luyện, càng ngày càng mạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa, hắn còn biến thành thanh giáp cổ thần, thần thể cường độ càng là kinh người, mạnh mẽ chặn lại cỗ này năng lượng. Còn chưa đủ, lão lượng lại thả một chút năng lượng đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lục minh giống to, còn muốn tiểu tử, ngươi cần phải lượng sức mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lượng tự quyết biểu thị lo lắng, ta biết đến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lục minh nói, tiểu tử kia chuẩn bị kỹ càng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lượng tự quyết vừa dứt lời, lại một cỗ năng lượng vọt ra. gocchuyenaudio.com. Cỗ này năng lượng so trước đó càng thêm cuồng bạo cực nóng, giờ khắc này, lục minh thân thể trở nên đỏ bừng, ngay cả làn da thanh giáp đều biến thành hỏa hồng sắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn thân thể càng là giống như là bóng hơi đồng dạng phồng lên. Trên vết thương máu tươi, không cần tiền tựa như chảy ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái tổ, lão lượng, ngươi phun ra năng lượng cũng quá là nhiều a, nghĩ cho ăn bể bụng ta a, lục minh kêu thảm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là ngươi bản thân muốn ta nhắc nhở qua ngươi. Lượng tự quyết nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta, lục minh bất đắc dĩ, chỉ có thể cắn răng, điên cuồng vận chuyển. Càn khôn vạn đạo quyết hấp thu cỗ này năng lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ầm ầm, lục minh thể nội oanh minh, giống như là có một ngọn núi lửa đang không ngừng phun trào, mà hắn tu vi cũng nhanh chóng tăng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiên thần tam trọng đỉnh phong, sau đó hướng về thiên thần tứ trọng phát động trùng kích. Oanh, oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lục minh thể nội không ngừng phát sinh oanh minh, mỗi một lần oanh minh, lục minh thân thể đều muốn run rẩy một lần, trong vết thương, chảy ra càng nhiều máu tươi. Lục minh toàn thân đẫm máu, giống như lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống, nhưng là hắn hết lần này tới lần khác chống được công kích của đối phương. Tiểu tử này quỷ dị, liều chúng ta cũng liều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vạn ác giống to, không biết vì sao, trong lòng của hắn, có một loại dự cảm xấu, hắn cảm giác nếu như hôm nay lục minh bất tử, như vậy chết sẽ là hắn. Hắn ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, cả người thần lực cháy hừng hực lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vạn ác thiêu đốt thần lực thực lực tăng vọt để đại trận ngưng tụ ra chiến kiếm uy lực cũng tăng lên một đoạn. Lục Minh thân thể run lên, kém chút không ngăn trở. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai người các ngươi, nhanh cùng một chỗ thiêu đốt thần lực đánh giết tiểu tử này. Vạn ác nhìn về phía Long Quật cùng một cái khác ma chủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là, Long Quật cùng một cái khác ma chủ, lại do dự. Thiêu đốt thần lực đối tự thân nguy hại rất lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, liền xem như người bình thường, thiêu đốt thần lực về sau, nhẹ thì tổn thương nguyên khí nặng nề, nặng thì tu vi rút lui. Mà nửa bước thần vương cảnh giới này, càng thêm đặc thù. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cảnh giới này, là ngưng tụ tinh hạch cảnh giới, tinh hạch sẽ ngưng chưa ngưng, mấu chốt nhất nếu như lúc này thiêu đốt thần lực sơ sót một cái tu vi liền sẽ rút lui đến thiên thần cửu trọng, thậm chí về sau lại cũng không có cơ hội trùng kích thần vương cảnh giới. Tu luyện đến nước này, quá khó khăn, bọn họ sao lại tùy tiện thiêu đốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiểu tử này, chống đối không được bao lâu, chúng ta kiên trì một lần, thắng chính là chúng ta. Chấm, Long Quật nói, hắn cự tuyệt thiêu đốt thần lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, các ngươi, vạn ác bất đắc dĩ, chỉ có thể tự liều mạng thiêu đốt thần lực thậm chí uy hiếp một chút ma đô vệ thiêu đốt thần lực không ngừng áp hướng Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhanh, nhanh, giờ phút này, Lục Minh đã cảm giác được thiên thần tứ trọng bình chứng, hơn nữa phát động mãnh liệt trùng kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một lần, hai lần, ba lần, góc chuyện audio.com, qua vài chục lần trùng kích về sau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, Lục Minh thể nội bộc phát ra một tiếng nổ ầm ầm, thiên thần tứ trọng bình chướng, rốt cục bị Lục Minh xông phá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh, bước vào thiên thần tứ trọng, bước vào thiên thần tứ trọng về sau, trong đan điền, 10 đóa thần hỏa càng thêm thịnh vượng, thể nội thần lực càng thêm sôi trào mãnh liệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh thực lực cũng tăng lên một đoạn, phá cho ta, chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh gào thét cuồng bạo lực lượng theo cánh tay, liền xông ra ngoài. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trường thương điên cuồng chấn động, trong chớp mắt chấn động vài ức lần, lập tức Lục Minh đẩy ra đối phương chiến kiếm, sau đó mang theo Thu Nguyệt đám người, một bước bước ra tránh đi công kích của đối phương. Đối phương lấy trận pháp ngưng tụ chiến kiếm, bị đẩy ra về sau, sau đó tiếp tục chém xuống, chạm ở trên chiến đài, đem chiến đài chém thành hai nửa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệt thế tam kích bạo tinh, nhân cơ hội này, Lục Minh thi triển ra diệt thế tam kích một chiêu mạnh nhất, bạo tinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thể nội tất cả thần lực bao quát mới vừa rồi không có luyện hóa xong tinh hạch năng lượng toàn bộ theo Lục Minh hai tay, liền xông ra ngoài. Tất cả lực lượng biến thành một chiêu mạnh nhất, bạo tinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hưu, một đạo kinh thiên mũi thương, phóng lên tận trời, đánh tới vạn ác đám người ngưng tụ đại trận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giết, vạn ác đám người giống to, vận chuyển đại trận, thần lực hội tụ, lại một lần nữa ngưng tụ ra một cái chiến kiếm chém về phía Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, bạo tinh một chiêu này, cùng đối phương chiến kiếm, đụng vào nhau, bộc phát ra kinh khủng oanh minh, hình thành năng lượng, không ngừng hướng về bốn phương tám hướng trùng kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một kích này thực giống như là hai cái thần vương đang giao thủ đồng dạng, tứ tán sóng xung kích đem đấu thú trường những cái kia vẫn là cường giả thi thể, xoắn thành bột phấn, biến thành cho bụi. Phương viên 10 vạn dặm, bị san thành bình địa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là ma đô thành khắp nơi bày ra trận pháp, bằng không thì, lực phá hoại sẽ khủng bố vô số lần. Bảo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giờ phút này, Lục Minh quát lạnh to lớn mũi thương, vỡ ra, đây mới là, bạo tinh, một chiêu này chính xác mở ra phương thức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.